Trụy Hoan trọng nhặt, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tiếp tục đi phía trước đi, cũng không xoay người quay đầu lại. Kỳ Sầm An Cương, giống như bị điểm huyệt định ở nơi đó, dưới chân chỉ một thoáng liền dịch bất động, mọc rễ chui vào trong đất dường như, không có thể lại nhấc chân bán ra nửa bước. Nhìn ra nàng buông lỏng, Thiệu Dư Bạch bắt lấy này phân chuyển cơ, từng cái báo cho nào đó không vì Kỳ Sầm An biết nói sự. Tiểu Ngũ ở ngươi sau khi biến mất liền rời khỏi này một hàng, xuất ngoại định bên ngoài đi, đã không ở Z Thành. Hắn đi tìm ta một lần, nơi nơi hỏi ngươi tin tức. Ta không rõ ràng lắm, lúc ấy ai đều tìm không thấy ngươi, sao lại chỉ có thể không giải quyết được gì. Còn có A Kỳ bọn họ, cho ta đánh quá vài lần điện thoại, năm trước cũng còn ở tìm ngươi. Đoàn đội không tán, đại bộ phận thành viên đều lưu trữ. Hiện tại A Kỳ là quản người. Tiếp nhận ngươi vị trí, đường lão đại. Hậu hoa viên ánh sáng mỏng manh, 4-5 mét xa tiểu đạo biên sáng lên một tràn thiền hoàng đèn, nhưng không đủ để chỉ ra nơi này hôn mê. Trùng hợp đứng ở rậm rạp dưới tảng cây, đảo lạc nghiêm trường bóng dáng bị bóng cây cắn nuốt, Kỳ Sầm An nửa người cũng rớt vào màu xám bên trong, đưa lưng về phía bên này, mặt cũng ẩn ở nơi đó đầu. Nàng ngậm miệng không nói, nghe rõ, nhưng thật lâu không đáp lại. Thiệu Dư Bạch không ngừng cố gắng, lão Tưởng năm kia cũng rời khỏi đội ngũ đi ra ngoài, chuyển tới bên này một nhà tiểu công ty làm an toàn cố vấn, hắn là bị đá ra đi, bởi vì cãi lời cấp trên mệnh lệnh, công nhiên cùng đỉnh đầu lão bản đối nghịch làm trái lại, A Kỳ ra mặt cầu tình cũng chưa giữ được hắn. Tiểu Ngũ, A Kỳ, lão Tưởng, đều là cái kia khai phá đoàn đội, đã từng Kỳ Sầm An thủ hạ công nhân. Khai phá đoàn đội. Kỳ Sầm An trung học thời kỳ đã thành lập đội ngũ, chẳng qua lúc trước không như vậy chính thức, là năm bè bảy mảng, một đám người trẻ tuổi không có việc gì lăn lộn mù quáng, xuất phát từ tống cổ thời gian mới tổ kiến đến một chỗ. Kỳ Sầm An từ nhỏ liền đối máy tính phương diện nội dung cực có hứng thú, tại đây ngoạn ý nhi thượng có như vậy một chút đáng giá khai quật thiên phú, cơ bản từ sẽ dùng máy tính ngày đó khởi liền bắt đầu hạ tâm tư mân mê. Từ trong nhà đơn độc mời đến lão sư mang vào cửa, một bên học tập một bên tìm người giao lưu, mười mấy tuổi liền nắm giữ không ít tương quan tri thức kỹ năng. 15 tuổi năm ấy, thật sự nhàn đến hốt hoảng, có lực không chỗ sử, Kỳ Sầm An tâm huyết dâng lên tập kết một chi đội ngũ, hoa số tiền lớn làm đến một đống thiết bị cùng tài nguyên, mời chào một đám cùng chung chí hướng thả đồng dạng ăn không ngồi rồi, không yêu đi học đọc sách người rảnh rỗi đồng học. Võng hữu cả ngày đến vãn có rảnh liền tụ nghiên cứu những cái đó lung tung rối loạn. Yêu thích tịnh làm chút cùng việc học không dính biên sự. Kia nguyên bản chỉ là phú nhị đại lại một lần trò chơi mua vui. Thuần túy là Kỳ Sầm An cái này bại gia tử tiêu tiền tìm người bồi chính mình làm trò cười. Nhưng ai ngờ chi đội ngũ này tới rồi sau lại thế nhưng dần dần phát triển lớn mạnh. Càng ngày càng cường, thu hút đi vào người cùng sở thích cũng càng ngày càng nhiều. Kỳ Sầm An lúc ấy không thiếu tiền. Số tuổi tiểu cũng không gì bía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N Thái thiêu tiền ham mê, liền từ đầu đến cuối không nghĩ tới muốn giải tán, vẫn luôn là cách một trận liền ném hai đại đem tiền giấy đi vào, ném đá trên sông dường như nghe cái vang liền xong việc, dưỡng như vậy nhiều thành viên hoàn toàn không cầu hồi báo, thuần thuần tài đại khí thô xú khoe khoang. Lại lúc sau, chờ đến nàng đại một này năm, đội ngũ nhân viên lại giảm bớt một lần. Trung gian lại thêm tiến vào mấy cái rất có năng lực cao thủ, lúc này mới có chân chính đoàn đội hình thức ban đầu. Đại học 4 năm nổi, toàn đội ngũ mọi người vẫn là Kỳ Sầm An bỏ vốn cung cấp, tận hết sức lực mà duy trì, chút nào bất kể phí tổn trả giá. Mà đúng là bởi vậy, bởi vì chưa từng có nhiều quấy nhiễu cùng áp lực hướng phát triển, ở mấy năm tích lũy cùng trầm tâm nghiên cứu chung, đoàn đội cũng lục tục làm ra rất nhiều. Thật tích. Từ kinh doanh trang web đến thượng tuyến phần mềm, lại đến truyền hình toàn lực làm trò chơi, cuối cùng lại lộn trở lại khai phá các loại tân công năng thượng. Ở Kỳ gia rơi đài trước nửa năm, Kỳ Sầm An bổn tính toán lại đầy một phen, dự tính toàn diện tiến công thị trường, đã chuẩn bị đến thất thất bát bát, đáng tiếc chưa kịp thực hành. Nàng trốn chạy, trong đội ngũ còn lại thành viên căn bản không năng lực chống đỡ đi xuống. Đảo không phải năng lực nhược. Mà là kinh tế điều kiện không thể thực hiện được. Cái kia đoàn đội chung, nàng là duy nhất, cũng là chỉ có coi tiền như rác, thượng trăm triệu phí tổn tạp đi vào mắt cũng không chớp cái nào, làm từ thiện dường như dưỡng một đống ăn cơm trắng tổ tông, người bình thường thật làm không được điểm này. Mặt khác, thành viên gia cảnh đều không như thế nào, tốt nhất vị kia Ly Kỳ Sầm An cũng kém đến xa, không có bất luận cái gì có thể so tính, lấy không ra cũng đủ tài chính duy trì vận tác. Không có Kỳ Sầm An, để lại cho đoàn đội chỉ có hai cái phương hướng, hoặc là tại chỗ giải tán, hoặc là từ khác lão bản tiếp nhận đi. Thiệu Dư Bạch nói, đoàn đội tân lão bản dung không dưới lão Tưởng, hắn quá có chủ kiến, những người khác trị không được, chỉ có thể dùng xong liền đem hắn một chân đá văng. Lão Tưởng là đội ngũ trung niên kỳ lớn nhất cái kia, gia nhập thời gian tương đối so đoạn, phía trước tắc không thiếu cùng Kỳ Sầm An khởi mâu thuẫn, hai bên thường xuyên sinh ra khác nhau, lâu lâu liền vì sáng ý tưởng cãi nhau. Cùng tính tình nóng nảy đối ứng, lão Tưởng năng lực cũng số một số hai, đoàn đội chung có thể bài tiền tam. Dĩ vãng Kỳ Sầm An có thể chịu đựng lão Tưởng, cũng là xem ở hắn có thật bản lĩnh phần thượng, luyến tiếc khai hắn, khí tạc thiên cũng đều có hại nghẹn chứ. Tần lão bản nam già bất đồng với Kỳ Sầm An, đứng ở người làm ăn lập trường, lão Tưởng chính là không ổn định nhân tố, quá mức phản loạn, không nghe chỉ huy, có hắn ở, đoàn đội tùy thời đều khả năng kiếp nổ tạc nứt, hắn không thích hợp lại đãi ở trong công ty. Một lần rằng co sau, nam già không chút do dự khai trừ rồi lão Tưởng, dịch rớt này căn ninh chiết bất khuất xương cứng, đồng thời còn vô tình đuổi việc hai vị đứng thành hàng lão Tưởng thành viên, nửa phần quay lại đường sống cũng chưa lưu. Thủ đoạn cương ngạnh, sấm rền gió cuốn, so với Kỳ Sầm An áp hơn nhiều. Thiệu Dư Bạch nói, lão Tưởng không đi tìm ta, nhưng ngươi đi rồi là hắn lãnh đại gia, tử thủ không muốn giải tán đoàn đội. Kỳ Sầm An miễn cưỡng sườn nghiêm người, đầu động hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bó nghiêng quang lạc nàng mảnh khảnh sau lưng, cũng đánh vào nàng cằm nơi đó, chiếu ra nửa thanh hình dáng. Nam Tổng lúc ban đầu chính là tìm hắn, từ hắn vào tay, nói chuyện một loạt điều kiện, bắt lấy mọi người. Thiệu Dư Bạch từ từ kể ra, một năm một mười giảng. Mặt sau vì buộc hắn ra đội, lại dùng hắn nữ nhi tăng thêm uy hiếp, yêu cầu hắn từ bỏ đội nội quyền lợi. Lão Tưởng là thành gia lại ly hôn, hắn vợ trước theo đuổi nhân sinh mộng tưởng đi, tách ra khi kiên quyết không cần hài tử, trong nhà hai vợ chồng già cũng không nghĩ giúp nhi tử mang qua, cái kia tiểu cô nương đó là lão Tưởng một mình mang theo. Kỳ Sầm An giúp quá lão Tưởng, biết tiểu cô nương chính là nhược điểm của hắn. Kỳ Sầm An nhấp nhấp môi, lại trở về xoay chuyển. Lão Tưởng không phải không tìm ngươi, nàng hỏi, đối thượng Thiệu Dư Bạch cười như không cười mặt. Thiệu Dư Bạch vẻ mặt vô tội, mở ra tay, nói. Hắn là không tìm ta, nhưng mặt khác hai cái tìm ta, làm ta giúp đỡ một phen. Kỳ Sầm An trầm giọng nói, cho nên, không giúp, Thiệu Dư Bạch nói thẳng, lão Tưởng không tiếp thu, ta liên hệ hắn, hắn không chịu gật đầu. Kỳ Sầm An nắm thật chặt lòng bàn tay, đốt ngón tay khúc xúc. Đối diện tiếp tục châm ngòi thổi gió, xem náo nhiệt không chê sự đại, một lăn long lóc toàn chấn động rớt xuống ra tới. Người nào đó bán đi các ngươi mau làm thành hình trang web gom góp nguyên thủy tài chính, nàng nói cho ngươi không? Kỳ Sầm An hỏi, cũng là mặt khác hai cái nói cho ngươi. Thiệu Dư Bạch phủ nhận, không phải, tiểu ngũ giảng, Kỳ Sầm An nói, ngươi còn biết cái gì? Nhiều, một chốc cũng nói không xong. Thiệu Dư Bạch chậm gì gì đứng dậy, thấy nàng ẩn nhẫn không phát bộ dáng, hai ba chạy bộ đi lên, hành đến trước mặt cùng mặt đối diện đứng, kể hết đều nói ra. Tiểu ngũ chính là bởi vì cái này mới rời đi, nam giả bá chiếm các ngươi thành quả, vận dụng thủ đoạn đem vốn nên thuộc về ngươi đồ vật đều truyền tới nàng danh nghĩa, tiểu ngũ không đáp ứng, đã bị lộng đi rồi. Nam tổng nàng, có hay không cùng ngươi giảng cái này? Kỳ Sầm An mộc mặt, vô biểu tình xúc động, xem ra là chưa nói, còn gạt. Thiệu Dư Bạch lôi kéo khởi khóe miệng, giữa mày toàn là ý vị thâm trường ý cười. Bất quá nàng hẳn là cũng không dám, rốt cuộc như vậy không phúc hậu, xác thật không nói được. Kỳ Sầm An môi đỏ đóng mở, run rẩy, đầu một hồi nghe đến mấy cái này sự, trước kia đều hoàn toàn không biết gì cả. Người vừa ly khai Z Thành, mới biến mất tung tích, nam tổng sau lưng liền đăng ký xin hiện tại cái này công ty, tân cái chai trang rượu lâu năm, trực tiếp đem đoàn đội chuyển đi vào, dập khuôn. Không đúng, là tham khảo các ngươi ban đầu thành quả, nghiên cứu phát minh ra vài dạng sản phẩm mới, kiếm được cũng không ít. Thiệu Dư Bạch nói, ngữ khí trầm thấp, cố tình để sát vào Kỳ Sầm An thân biên, dựa đi lên, đối với nàng mở miệng, đôi mắt thẳng lăng lăng, tựa muốn hiểu rõ nhìn thấu nàng giờ phút này ý tưởng. Kỳ Sầm An xử tại nơi đó, môi tuyến căng thẳng, mồm mép đều có chút trắng. Trong lòng biết Thiệu Dư Bạch là có khác mục đích, không phải là đơn giản nói cho chính mình ngọn nguồn như vậy đơn thuần. Kỳ Sầm An nửa rũ mắt, nồng đậm lông mi ở trên mặt rơi xuống lưỡng đạo bóng ma. Xem nàng nghe lọt được, Thiệu Dư Bạch duỗi duỗi tay, sờ hướng nàng. Kỳ Sầm An tránh đi, không nghĩ lại nghe nhiều, lập tức hỏi. Ngươi còn tưởng như thế nào làm? Đối phương trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thế nào, chỉ cần về sau ngươi giúp ta, hai chúng ta mặt trận thống nhất. Kỳ Sầm An, không giúp được, không cái kia năng lực. Thiệu Dư Bạch, ngươi có, ngươi suy nghĩ nhiều. An An, ta hiểu biết ngươi, đừng không thừa nhận. Ta tự thân khó bảo toàn, kia không nhất định, hiện tại không cũng hảo hảo. Cùng cái này tố chất thần kinh giảng không thông, Kỳ Sầm An vẫn là câu kia. Thiệu Dư Bạch, đừng cùng ta chơi tâm cơ. Cái này Thiệu Dư Bạch mới gọn gàng dứt khoát, cười cười, không hề che giấu, nói. Hành đi, chúng ta dứt khoát điểm, bất hòa ngươi vòng vo. Ngữ bãi, thu thu cánh tay, phất phất tóc, thấp giọng nói tới. Ta biết ngươi còn lưu có hậu tay, cất giấu át chủ bài. Ngươi 3 năm trước đây trước khi rời đi, mang đi mấy cái đoàn đội hoàn chỉnh hạng mục nguyên thủy số liệu, đem sao lưu đều tiêu hủy, mấu chốt tư liệu đều đi theo cùng nhau không có. Tiểu Ngũ cùng ta nói rồi, lần trước gặp mặt giảng lộ miệng, ta đều rõ ràng. Kỳ Sầm An nói, ngươi muốn cái này, Thiệu Dư Bạch, cũng không xem như. Kỳ Sầm An, nói rõ ràng, ta đối với các ngươi đoàn đội không có hứng thú, không tính toán tiếp bàn. Thiệu Dư Bạch chậm rãi nói, chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau, chúng ta một khối làm, ta bỏ vốn, vô điều kiện duy trì, ngươi phụ trách tiếp tục hạng mục khai phá, kiếm nhiều ít đều chia đều. Kỳ Sầm An cự tuyệt, không cần vọng tưởng, sớm đoán được nàng sẽ là cái này phản ứng, Thiệu Dư Bạch nói. Đừng nóng vội hạ quyết định, chờ đi trở về trước suy xét một đoạn thời gian, quá trận lại cho ta hồi đáp. Không cần thiết, ta sẽ không tuyển ngươi, ta có thể tiếp thu các ngươi đoàn đội mọi người. Không cần, bao gồm đem Tiểu Ngũ cùng Lão Tưởng bọn họ tìm trở về. Kỳ Sầm An không chỗ nào xúc động, nói xong, Thiệu Dư Bạch gần chút nữa một ít. Thiếu chút nữa dán nàng trong lòng ngực, lại nói. An An, kỳ thật ngươi cũng không đến tuyển. Nam già đầu phục Tôn Minh Thiên, nàng không giúp được ngươi, cũng sẽ không giúp ngươi, đừng ôm có vô vị hy vọng. Kỳ Sầm An lui về phía sau, lạnh mặt, Thiệu Dư Bạch không ngại nàng phản cảm. Trừ bỏ ta, ngươi không có càng tốt phía đối tác. Còn có, nam già đã, kinh mau đem ngươi đoàn đội ép khô, giả lấy thời gian. Nàng còn sẽ lại đá đi một ít người, tiếp theo khả năng chính là A Kỳ, cũng có thể là khác ai. Không tin ngươi liền chờ xem, nửa năm nổi, khẳng định còn có một cái khác Lão Tưởng. Kỳ Sầm An nặng nề ánh mắt, huyệt thái dương đều nhảy nhảy. Được rồi, liền này đó, Thiệu Dư Bạch đình chỉ, không hề kích nàng, làm xong dự tính, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà dừng lại. Bọn họ hẳn là xuống dưới, ta lập tức đi vào, chính ngươi hảo hảo cân nhắc. Ta cho ngươi thời gian suy xét. Ngôn xong, cấp Kỳ Sầm An ly ly váy cổ áo, vén lên nàng trên vai hỗn độn sợi tóc. Không muốn bị đụng tới, Kỳ Sầm An xoay người, sờ đều không cho sờ. Thiệu Dư Bạch mỉm cười, không có làm lưu lại, đến nơi này liền rời đi. Thực mau liền đi vào trong bóng đêm, bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt. Nhìn theo đối phương đi xa, cho đến nhìn không thấy, Kỳ Sầm An mới liễm khởi ánh mắt. Nàng cúi đầu, cảm xúc mạc danh, ấp ủ cái gì, nhưng không phát tác. Đèn trụ phụ cận đãi 2-3 phút, thật lâu sau, Kỳ Sầm An mới hướng phía trước thính đi, đường cũ phản hồi. Mà đi đến chỗ ngoặt chỗ, chuyển đi ra ngoài, nam già liền đứng ở góc tường hạ, không biết khi nào tới. Cách chương.